Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 448, chương 81, từ đây không có Tôn gia. Lần này, Tôn Trường Hà không còn dám tiếp Giang Ly quyền kình, bởi vì hắn biết, hắn ngăn không được, hoặc là nói, hắn cũng không biết trên thế giới này còn có ai có thể ngăn cản biến thái như vậy liên kích. Đồng thời Tôn Trường Hà trong lòng nhịn không được chửi mẹ. Cái này ti em là người. Giang Ly thấy Tôn Trường Hà vừa đi vừa về tránh né. Chính mình quyền kình từ đầu đến cuối chậm nửa chục. Lập tức không vui, Giang Ly dậm chân một cái. Vụt một tiếng vọt lên thiên không. Sau đó Giang Ly dưới chân phát sáng. Dĩ nhiên dẫm lên không khí chạy hết tốc lực đứng lên. Giang Ly trước đó, một mực không biết bay. Trên thực tế, thực lực đạt được thiên tài cấp thời điểm, nhân loại liền có thể thông qua tu hành thần thông phi hành. Thậm chí không cần phải thiên tài cấp, chỉ cần hữu hảo bí pháp liền có thể phi thiên. Nhưng là Giang Ly một mực không tìm được thích hợp hắn phi thiên phương pháp. Về sau hắn phát hiện, địch nhân đều là một quyền chết. Sở dĩ cũng lười đi suy nghĩ, dù sao, chính mình gặp lại bay, đó cũng là việc khổ cực, mà lại, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, một cây trường thương trước đến, sau đó người khác rơi như rồng ra sân phương thức rất đẹp trai. Sở dĩ một mực bảo lưu lấy, không sai, hàng này sở dĩ làm như vậy, chính là vì đùa nghịch, nhưng là tại trước đó đi Himalaya trên đường. Hắn tìm hiểu ba cái phù văn, cái này ba cái phù văn đều rất đơn giản, đó chính là tốc độ, ba cái tốc độ phù văn các có khác biệt, nhưng là mỗi một mai phù văn đều có thể đề thăng Giang Ly 30% tốc độ. Ba viên phù văn đồng thời vận chuyển, Giang Ly tốc độ bảo tăng 90%, gần như gấp đôi. Ba lần tốc độ trực tiếp giao phó Giang Ly năng lực phi hành. Hắn dẫm lên không khí bay thẳng ngay. Giang Ly nguyên bản tốc độ liền đạt đến 8 lần vận tốc âm thanh. Bây giờ cơ hồ gấp bội, đạt đến thập ngũ lần vận tốc âm thanh còn nhiều như vậy một chút. Mà Tôn Trường Hà chỉ có gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Tăng thêm kim võ chiến giáp cung cấp tốc độ. Cũng mới miễn cưỡng đạt được gấp 100 lần vận tốc âm thanh mà thôi. Dù sao, kim võ chiến giáp cung cấp là sức chiến đấu, cũng không thiên về với tốc độ đề thăng. 8 lần vận tốc âm thanh đối mặt thập ngũ lần vận tốc âm thanh. Gần như 2 lần chênh lệch, để Tôn Trường Hà cơ hồ không nhìn thấy Giang Ly thân ảnh. Dù là Tôn Trường Hà không nháy mắt, cũng chỉ có thể bắt được một chút Giang Ly di động sau còn sót lại quỹ tích. Hoặc là tàn ảnh mà thôi. Chờ Tôn Trường Hà phát hiện tình huống không ổn thời điểm. Một cái nắm đấm đã xuất hiện ở Tôn Trường Hà trước mặt. Tôn Trường Giang mấy người càng thấy không rõ Giang Ly quỹ tích. Bọn họ duy nhất nhìn thấy chính là Giang Ly xuất hiện tại Tôn Trường Hà trước mặt. Tôn Trường Hà bị một quyền oanh ở trên mặt, sau đó thân thể như là như đạn pháo rơi xuống mặt đất. Trực tiếp bị nện tiến sâu trong lòng đất. Đồng thời, Tôn Trường Hà mang theo một đạo khủng bố sóng xung kích càn quét tứ phương. Tổ địa trực tiếp bị cái này sóng xung kích lật ngược. Tôn Trường Giang mấy người liều mạng mới đưa tộc nhân bảo vệ cho tới những phòng ốc kia kiến trúc. Đã triệt để từ bỏ. Chờ Tôn Trường Giang mấy người quay đầu thời điểm, to lớn một cái gia tộc tổ địa triệt để bị rơi bình. Nơi đó chỉ còn lại một cái hố to. Hố chính giữa có một cái động lớn, sâu không thấy đáy. Đúng lúc này, có người dám cảm giác trên mặt một ẩm ướt, nhẹ nhàng một vệt. Con người phóng đại, hoảng sợ nói: máu, ai máu? Không là của ta, cũng không là ta, chấm ngoặc kép. Cuối cùng người nhóm đều nhìn về cái hang lớn kia, trong lòng dâng lên một cái dự cảm không tốt. Đừng kích động, còn chưa có chết đâu. Giang Ly thanh âm truyền đến, tiếp lấy Giang Ly nhảy vào trong hố lớn, Không bao lâu, hắn liền như là xách gà con, đem Tôn Trường Hà từ trong hồ lớn xách tới, tiện tay quăng ra. Tôn Trường Hà co quắp trên mặt đất. Tôn Trường Hà mũ giáp đã bị Giang Ly đấm ra một quyền một cái hố. Hiện tại cả kiện kim võ chiến giáp đều đang phát sáng. Đồng thời cố gắng bản thân khép lại. Tôn Trường Hà trên mặt tất cả đều là vết máu. Khí tức yếu ớt, phảng phất sau một khắc sẽ chết đi. Giang Ly đá một cước Tôn Trường Hà nói. Biết ngươi không chết, còn có khẩu khí đâu. Chính mình bò đứng lên mà nói. Nếu không ta liền thật diệt toàn tộc các ngươi. Lời này vừa nói ra, Tôn Trường Hà từ từ mở mắt, cắn răng ngồi dậy, chán nản nhìn trước mắt Giang Ly nói. Ngươi thắng, ngươi nghĩ ta Tôn gia đi đào quáng. Vậy liền đi đào quáng đi. Tôn Trường Hà cũng nhìn minh bạch. Người trẻ tuổi trước mắt này thực lực quá biến thái. Coi như dựng vào toàn bộ Tôn gia, cũng không đủ Giang Ly một người truy. Một bên là diệt tộc, một bên là kéo dài hơi tàn. Hắn lựa chọn cái sau. Tôn Trường Hà minh bạch, chỉ có sống sót mới có hy vọng. Thế là làm quyết định này. Tôn Trường Giang nắm chặt nắm đấm, không cam lòng kêu lên. Đại ca, Tôn Trường Hà nhìn liếc mắt Tôn Trường Giang, nói, gọi cái giám, ngươi nhiều bước, ngươi lên, ngươi thắng, ngươi làm chủ. Tôn Trường Giang lập tức yên lặng, không lên tiếng, cười nhạo. Tôn Trường Hà bản thân liền cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới. Lại thêm kim võ chiến giáp đều không phải là đối thủ của Giang Ly. Hắn bên trên, đi lên làm gì? Bị đánh còn là chịu chết à? Nghĩ nghĩ Giang Ly trước đó oanh ra ngoài như là trường long giống nhau quyền kinh. Hắn chính là một mặt vẻ tuyệt vọng. Tôn Trường Hà nói, từ hôm nay, kim võ Tôn gia không có. Tôn Trường Giang muốn nói cái gì? Thúc thúc của hắn chụp chụp hắn nói. Ta tán thành. Giang Ly lườm liếc mắt Tôn Trường Hà, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Hắc Liên truyền âm hỏi, tình huống gì? Ngươi còn không có diệt bọn họ bộ tộc đâu. Hắn làm sao đem chính mình tiêu diệt? Giang Ly nói, hắn rất thông minh. Tôn gia bị diệt mặc dù khó nghe, nhưng là diệt ở ta nơi này cái đại cao thủ trên tay, cũng không tính mất mặt. Nhưng là nếu như bị người ta biết, Tôn gia toàn tộc nhìn về phía đi cho ta làm thợ mỏ, cái kia Tôn gia lão tổ tông mặt xem như mất hết. Nếu như về sau Tôn gia còn có thiên tài có thể quật khởi, đến lúc đó lại trọng lập Tôn gia, người khác biết thời điểm cũng sẽ không cười lời nói bọn họ, sẽ chỉ xem như một cái cùng loại với nằm gai nếm mật ca tụng mà thôi. Được làm vua thua làm giặc, hắn lý giải qua thấu triệt. Thành, cái gì đều đối với. Bại, lưu lại cái gì đều là mầm tai họa. Sở dĩ dứt khoát ném sạch sẽ. Nói xong, Giang Ly phất phất tay nói, vậy liền đừng nhiều lời, đem các ngươi thứ đáng giá đều cho lấy ra ta đi. Hiện tại bắt đầu cướp đoạt. Lần này Tôn gia đám người 10 phần phối hợp, vô luận là trên thân mang vẫn là trong nhà giấu lấy ra hết. Thậm chí Tôn Trường Giang còn tại Tôn Trường Hà dẫn dắt dưới đi mở ra gia tộc bảo khố, nhìn xem đống kia tích như núi mỏ linh thạch cùng đủ loại tu luyện công pháp, ngũ quang thập sắc pháp khí. Giang Ly lần thứ nhất manh động, ngã tàu, nếu không ta liền một đường cướp đoạt xuống dưới được rồi. Cái này mẹ nó mới là phát tài vương đạo a. Tôn Trường Hà không có đi theo Giang Ly, mà là thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời điểm, xông ra Tôn gia, huyết quang lóe lên, một đầu hổ yêu bị hắn chém ngang lưng, kim võ chiến giáp lây dính máu tươi, hấp thu hổ yêu linh hồn về sau, lúc này mới rời đi Tôn Trường Hà thân thể, trở về Tôn gia từ đường. Mà Tôn Trường Hà thì tại trong chớp mắt ấy cái kia phảng phất già rồi mười mấy tuổi. Hiển nhiên, cưỡng ép sử dụng kim võ chiến giáp tác dụng phụ phát sinh. Giang Ly để Tôn gia người vận chuyển những bảo bối kia đưa lên một cái bí mật truyền tống trận. cái truyền tống trận này cũng không có tính cả Lam Tinh, mà là tại Lam Tinh ngoại vi một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Dùng Tôn Trường Hà lời nói đến nói, Lam Tinh có đại kỳ ngộ cũng tràn đầy biến số. Bọn họ không dám đem đầu này vững chắc trạm chuyên trở thành lập tại Lam Tinh. Miễn cho đến lúc đó liền lùi lại đường hoặc là chi viện đường cũng bị mất. Giang Ly gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Mặc dù dạng này đi có chút xa, bất quá chung quy so với mình đi bộ hồi Lam Tinh gần nhiều. Tiến Lam Tinh phụ cận, Giang Ly một điện thoại quá khứ, mắt vàng quả đen liền tìm tới. Gia hỏa này dưới nách cũng không biết lớn bao nhiêu không gian. Toàn bộ Tôn gia bảo khố bảo bối đều bị hắn nhét đi vào. Hàng này cũng là thấy tiền sáng mắt chủ, một bên hướng dưới nách nhét, một bên cười như cùng một đóa đen bẹp hoa, vui vẻ hỏng. Trên đường trở về, Giang Ly hỏi Tôn Trường Hà, bọn họ vì a muốn bắt đại cáp bọn họ. Tôn Trường Hà đủ số trả lời. Giang Ly kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới Tôn Trường Hà bọn họ cùng Giang Ly đánh lấy đồng dạng bàn tính. Đều là muốn thông qua đại cáp đến xuyên qua cái kia đạo chia cắt đông tây phương tường. Giang Ly chụp chụp Tôn Trường Hà bả vai nói, hảo hảo đào quáng, làm tốt, đưa các ngươi trở về. Tôn Trường Hà ngạc nhiên, không dám tin nhìn xem Giang Ly. Giang Ly liếc hắn một cái nói, không cần không tin, người thật chẳng lẽ nghĩ để ta nuôi dưỡng ngươi nhóm cả một nhà cả một đời a? Hơn vạn nhân khẩu, một người một ngày ăn hết cơm liền phải không ít tiền. Các ngươi tranh thủ thời gian giúp ta đem mỏ linh thạch đào quang. Đào xong mỏ linh thạch, các ngươi liền xéo đi nhanh lên, ta cũng không có tiền nuôi các ngươi. Tôn Trường Hà nghe được dạng này lý do thoái thác, lập tức bó tay rồi, một mặt vẻ cười khổ. Hắn cũng không biết nên vì bày ra dạng này một cái chủ tử vỗ tay bảo hay, hay nên khóc, cháu trai này cũng quá không phải là một món đồ. Tôn Trường Hà đã lớn như vậy còn lần thứ nhất nhìn thấy có người đem tá ma giết lừa nói như thế. Bằng phẳng, bất quá Tôn Trường Hà tại xác định Tôn gia tương lai còn có trở về hy vọng về sau, trong mắt lần nữa bốc cháy lên đấu trí. Đợi đến Tôn Trường Hà đem tin tức truyền ra về sau, nguyên bản từng cái ủ rũ cúi đầu Tôn gia người đột nhiên ngẩng đầu lên, từng cái trong mắt mang theo điên cuồng quang mang. Tôn Trường Giang càng là cái thứ nhất chạy tới hỏi Giang Ly, đại nhân, mỏ đâu? Mỏ ở chỗ nào? Giang Ly, thằng ngân còng đô la. Giang Ly mang theo hơn một vạn người trở lại Đông Đô về sau, trực tiếp đem những này người giao cho Lão Hoa. Lão Hoa xem xét những người này sức chiến đấu, lập tức xoa xoa tay, tiến tới Giang Ly bên người, nói nhỏ nói ra, Giang Ly, mấy cái kia thế nhưng là biết thiên cảnh giới đại cao thủ a. Nhất là cái kia Tôn Trường Hà biết ngày tầng thứ 6. Thả ở bên ngoài cũng là cao thủ tuyệt thế. Dạng này người, người để hắn đi đào quáng. Giang Ly đương nhiên a một tiếng. A, đúng a, đào quáng, thế nào? Lão Hoa vuốt vuốt lông mày thầm nghĩ. Giang Ly, ngươi nhìn a, nhân gia thực lực mạnh như vậy, ở bên ngoài đâu lại là bộ tộc tộc trưởng. Ngươi để hắn đi đào quáng, cái kia cũng quá bẩn thỉu ngươi. Là người đều có lòng tự trọng, ngươi dạng này bất lợi ngươi người phía dưới hài hòa a. Giang Ly cắt một tiếng nói, ngươi đừng đi vòng vèo, nói thẳng ngươi muốn làm cái gì. Lão Hoa xoa xoa tay, hắc hắc nói, cái kia, chúng ta thủ hộ giả tổ chức gần nhất thiếu người thiếu lợi hại. Lợi hại như vậy tay chân, nếu không, hắn đi theo chúng ta đi. Dù sao cũng là chúng ta Lam Tinh cao tầng tay chân. Tương đối mà nói so đào quáng hào quang nhiều. Đối với hắn và tộc nhân của hắn đến nói, tâm tình đều sẽ tốt không ít. Đúng hay không? Giang Ly ha ha nói, đã ngươi cùng ta đàm tôn trọng, đàm mặt mũi, cái kia tốt ta liền tôn trọng một cái bọn họ. là Đào Quáng vẫn là đi theo ngươi khi cao cấp tay chân để chính hắn tuyển. Ngươi đi nói, chỉ cần hắn nguyện ý đi theo ngươi làm tay chân, ta tuyệt đối không ngăn. Một lời đã định, lão Hoa hưng phấn kêu lên, Giang Ly phất phất tay không nhịn được nói. Đi thôi, lười cản ngươi, lão Hoa cao hứng đi. Sau đó bắt đầu lôi kéo Tôn Trường Hà dừng lại nước bọt bay loạn. Nói trọn vẹn sau một tiếng, không cam lòng lại chạy tới cùng Tôn Trường Giang nói. Kết quả lại là một giờ nước bọt loạn tung tóe về sau. Tôn Trường Giang y nguyên chỉ là lắc đầu, liên tục phất tay, dắt phá la cuống họng la hét. Mau mau cút, đừng chậm trễ lão tử Đào Quáng. Lão Hoa cuối cùng ủ rũ cúi đầu tìm được Giang Ly, một mặt khổ bức nhìn xem Giang Ly hỏi, Giang Ly, ngươi đến cùng cho bọn họ rót cái gì thuốc mê à? Từng cái đại cao thủ, Cẩm Y Ngọc thực thời gian bất quá, nhất định phải đi ngươi cái kia phá quạng mỏ Đào Quáng. Có vẻ như ngươi cái kia phá mỏ cơm nước còn không ra thế nào à? Giang Ly chụp chụp lão Hoa bả vai, hơi ngửa đầu, vô cùng dám thối thêm không muốn mặt mà nói. Không có gì, chủ yếu là nhân cách mị lực, ta nhổ vào. Lão Hoa đối với Giang Ly bóng lưng rời đi chính là một miếng nước bọt. Nhân cách mị lực, lão Hoa tin hắn cái quỷ a. Sắp xếp xong xuôi Tôn gia người chuyện đào mỏ, Giang Ly thản nhiên hướng Nam Lư tiểu khu bay đi. Nơi xa, một tòa trên đại lầu, một người ngồi trên mái nhà uống vào bia ăn thiêu nướng. Cười ha hả nói, gia hỏa này, cách ở ngoài ngàn dặm, ta đều có thể ngửi được hắn một thân ác ma mùi hôi thối. Cũng không biết là cái kia lão gia hỏa tìm tới hắn. Có chút ý tứ, đang khi nói chuyện, mặt mũi của hắn một trận vặn vẹo, hóa thành một đôi phẫn nộ con mắt, gầm thét lên, hắn thấy chết không cứu, đáng chết, giết hắn, khuôn mặt từ phẫn nộ hóa thành bình thản, tiếp tục lột xuyên, nam tử ha ha cười nói. Giết hắn, ngươi nói đùa cái gì? Mặc dù không có cùng hắn giao thủ, nhưng là gia hỏa này rất mạnh, ta không có nắm chắc thu thập hắn. Cái kia liền giết Tôn gia người, giết sạch bọn họ. Giữ tợn khuôn mặt lần nữa sơ tuyển, nam tử lắc đầu nói, không thấy tin tức a. Vừa ra vực ngoại, Kim Võ Tôn gia bị tên kia diệt tộc, toàn cả gia tộc tổ địa đều bình định. À, ta không cam tâm, ta không cam tâm, tiểu thư thủ ta báo không được, ta không cam tâm. Hắn quá xen vào việc của người khác, ta muốn giết hắn. Phẫn nộ mặt lần nữa gào thét. Nam tử cười nói, chậc chậc, ngươi thật đúng là có ý tứ a. Trước đó ngươi để người ta xen vào việc của người khác đi cứu tiểu thư nhà ngươi. Bây giờ người ta giết ngươi cửu nhân, ngươi lại ngại nhân ra xen vào việc của người khác. Ngươi cái tên này song ngọn năng lực, so ta bằng hữu kia còn quá phận. Ngươi yên tĩnh một hồi đi, có lửa giận là chuyện tốt, phát tiết không đi ra cũng là chuyện tốt. Ngươi liền kìm nén cái này một bồn lửa giận, chờ ta tìm tới một tên gia hỏa khác thời điểm, ngươi liền có cơ hội tuyên tiết. Nam tử nói xong, đứng dậy bước ra một bước. Đã là bên ngoài 10 vạn dặm, ngươi nói ngươi là ma thần, ngươi cũng không dám giết một người, ngươi tính cái gì ma thần? Phẫn nộ nam tử đang gầm thét. Bình thản nam tử cười nói, ta không nhìn nhầm, tên kia cũng là ma thần. Ai, ngươi quá ồn ào, ngủ đi. Sau đó giữa thiên địa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Giang Ly, vừa mới có người đang nhìn ngươi. Hắc Liên bỗng nhiên đối với Giang Ly nói. Giang Ly sững sờ, ai vậy? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.